Chương 371, Người lãnh đạo. Tháng 11 năm 2122, 18, 27 số lượng NG4, 318 chín hô, hô, hô, xả hơi thanh âm ở bên trong trụ sở liên tiếp vang lên, lại là một ngày thời gian trôi qua. Ở cường độ cao hợp tác giới, nhị vi chóc đồng dạng hoàn thành phi thường thành công, không có chịu đến bất kỳ cản trở. Ở cuối cùng một trả cờ dạ từ ủ ghi tổ trong miệng nổ ra vị này xinh đẹp gì nụ gì kỳ liền tại chỗ tử vong. Các vị cực khổ. Nhìn ngoại đạo ma tượng vĩnh viễn mở ra ba chỉ con mắt, nạ gạ tổ hướng về phía hơi có chút khó chịu mọi người nói. 6 ngày loại này không thú vị thời gian, không phải là tất cả mọi người có thể chịu được xuống. Nạ gạ tổ, chúng ta muốn gấp đi qua thu phục tứ vĩ, liền rời đi trước. Ít chia hướng về phía nạ gạ tổ nói rằng, báo cho biết kỳ xả một cái, hai người đồng thời biến mất không thấy. Nagato, chúng ta còn có việc cần hoàn thành, cũng đi trước. Theo sát mà, cả cụ rủ cùng hỉ đạn cũng rất nhanh rời đi, còn có mấy người ở nơi giao dịch dưới mặt đất treo giải thưởng bảng danh sách người của phía trên đầu cần bọn họ tự mình đi thu thập đây. 6 ngày tiêu hao, mọi người cũng mệt mỏi, vẫn là sớm một chút xuống nghỉ ngơi đi. Nghe được Nagato mệnh lệnh, còn dư lại mọi người nhao nhao nhảy xuống ngoại đạo ma tượng, hướng về bên ngoài mật thất mặt đi tới, nạ gạ tổ thu hồi ngoại đạo ma tượng, thật nhanh theo sau. Đến khi mọi người đi ra mật thất, xuất hiện tại căn cứ phòng họp thời điểm, một vị vũ nhẫn di kinh gấp đứng ở chỗ này, không biết đợi mấy ngày. Có cái gì sự tình sao nạ gạ tổ mở miệng tuần hỏi, vị này chính là ạ cà sủ kỳ thành viên vòng ngoài thủ lĩnh, thực lực mặc dù so với ạ cà sủ kỳ thành viên kém hơn một chút. Nhưng là vẫn phi thường chịu làm sao coi trọng. Linh đại nhân, phát sinh đại sự. Ngũ đại nhân thôn đã bí mật tụ tập với nhau, thương thảo liên minh đứng lên, cùng nhau đối với trả cho chúng ta ạ cả sủ kỳ. Vừa mở miệng, vị này thủ lĩnh liền nói ra mọi người kinh ngạc không thôi tin tức nặng ký. Nói tường nhỏ một chút. Đối mặt loại này đối với ạ cả sủ kỳ cực kỳ tin tức bất lợi, nạ gạ tổ như cũng một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Ở thủ lĩnh đem cái này mấy ngày lấy được toàn bộ tin tức trong báo cáo tới thời điểm, nạ gạ tổ sắc mặt như cũ không có quá nhiều biến hóa, huy thối liêu thủ hạ, nạ gạ tổ cũng không nói lời nào, dừng lại bước chân lại một lần nữa đi động. Nạ gạ tổ không nói cái này món sự tình, cũng không có nghĩa là một ít người có thể chịu được ở nạ gạ tổ, như vậy sự tình liền giao cho ta cùng xả sổ di đại thúc đi, hai người chúng ta cùng nhau đi tới vân ẩn thôn. Nhất định có thể đủ ngăn cản ngũ đại nhận thôn liên hiệp. Ấy đã ra bước nhanh đi theo nạ gạ tổ, tràn đầy tự tin nói rằng. Sau đó thì sao nạ gạ tổ không dừng lại chút nào, tùy ý hỏi. Sau đó ta và xạ sổ dĩ đại thúc ở hung hăng dạy dỗ một chút những thứ này cuồng vọng tự đại ảnh, bọn họ biết chúng ta ạ cả sủ kỳ lợi hại. Ấy đã ra sửng sốt một chút, đầu nhất chuyển, vội vàng nói. Sau đó thì sao nạ gạ tổ lại một lần nữa hỏi. A, còn có sau đó ấy đã dạ bị nạ gạ tổ lời nói thực sự làm cho bối rối. Chỉ cần ngũ đại nhận thôn muốn liên minh, vô luận như thế nào đều là không có cách nào ngăn cản. Liền coi là hai người các ngươi đi vào phá hủy một lần này hợp tác hội nghị, ngoại trừ làm sâu sắc bọn họ đối với ạ cà sủ kỳ càng thêm thống hận, tăng trưởng đối với liên minh khát vọng, liền không có tác dụng chút nào. Giang Thiên giúp đỡ nạ gạ tổ bổ sung nói rằng, chúng ta đây làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm? Nghe xong Giang Thiên phân tích, ấy đa giả cũng cảm giác được mình ngăn cản chỉ có thể dùng tình huống trở nên càng thêm không xong. Nhưng là ấy đa giả như cũ vô cùng khó chịu, như vậy sự tình mở đến trên tay người nào ai cũng biết cảm giác được khó chịu. Chúng ta đương nhiên sẽ bị hiệt áp dụng một ít hành động, thế nhưng đều sẽ không quá lớn, các ngươi cũng hoàn toàn không cần phải đem một lần này kết minh để ở trong lòng. Thoạt nhìn ngũ đại nhận thôn dường như chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau, kỳ thực giữa bọn họ liên minh căn bản cũng không tin cậy. Chỉ có chân chính đối mặt làng tồn vong thời điểm, bọn họ mới có thể chân chính vô tư liên minh đứng lên. Đáng tiếc, bọn họ còn không phải cho là chúng ta ạ cà sủ kỳ đầy đủ uy hiếp sự thống trị của bọn họ địa vị. Cho nên bây giờ bọn họ, căn bản cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian đi đối phó chúng ta. Cái này món sự tình đối với chúng ta sinh sinh ảnh hưởng chính là, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ, sẽ phải chịu càng thêm trở lực, không hơn. Giang Thiên vẻ mặt liền nhìn ra ngũ đại nhận thôn lúc này đây liên minh lỗ thủng. Đối với Giang Thiên thay thế mình quyết định, nạ gạ tổ một chút nào ý cũng không có. Giang Thiên coi hắn là thành huynh đệ của mình, đồng dạng, Nagato cũng xem Giang Thiên thành huynh đệ của mình, hơn nữa có cổ nạn làm giữa hai người chất kết dính. Làm vì cùng sinh cùng tử huynh đệ, Nagato cũng là cho rằng Akatsuki là Giang Thiên. Nói cách khác, ở trong mắt Nagato, Akatsuki tầng quản lý có ba cái, chính hắn, cổ nạn cùng Giang Thiên. Giang Thiên thực lực của bản thân liền vô cùng xuất sắc, tiêu căng khó thuần Akatsuki mọi người đều vô cùng nghe hắn. Cái này không cần nạ gạ tổ tốn đi trợ giúp Giang Thiên xây lập uy tín, hơn nữa Giang Thiên tồn tại, có thể dùng nạ gạ tổ cạnh tranh bá thế giới sức mạnh càng thêm sung túc, đối mặt thần bí lại mạnh mẽ A Phi cũng không có lấy trước như vậy nhiều lo lắng. Có đôi khi nạ gạ tổ mình cũng cảm khái, Giang Thiên đối với ạ cà sủ kỳ sinh sinh tác dụng đã vượt qua hắn. Đúng là như vậy, ạ cà sủ kỳ thành viên đối đãi nạ gạ tổ chính là kính nghệ, sợ hãi lớn hơn tôn kính. Đối đại Giang Thiên là tôn sủng, tôn kính bên trong mang theo nhàn nhạt sùng bái. Nhìn Giang Thiên mấy năm nay cổ làm ra chiến tích, cho dù là ạ cà sủ kỳ đám này tự nhận là vô cùng cường đại đám gia hỏa cũng không dám tưởng tượng. Như vậy nội tại dưới ảnh hưởng mặt, có thể dùng ạ cà sủ kỳ thành viên đối với Giang Thiên càng ngày càng tín phục, Giang Thiên cũng tương tự ở sâu tầng thứ ảnh vang lên ạ cà sủ kỳ. Trên mặt nổi ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh vẫn là Nagato. Thế nhưng tinh thần tầng diện người lãnh đạo cũng đã biến thành Giang Thiên, đương nhiên trong đám người này muốn bài trừ rơi hai cái, một cái theo sát mà A Phi cước bộ tuyệt, còn có một cái chính là Uchiha Itachi, tuy là bọn họ cũng tại nội tâm tôn sùng Giang Thiên, lại còn chưa tới ảnh hưởng bọn họ tín ngưỡng tình trạng. Đối mặt như vậy bên trong đang biến hóa, Nagato không có có chút, kỳ thực Nagato mình cũng phi thường tin tưởng, chính mình căn bản cũng không thích hợp làm người lãnh đạo. Bởi vì hắn không có cái loại này thiên sinh lãnh đạo thiên phú hơn nữa tính tình phía trên lãnh đạo, duy trì ạ cát sủ kỳ hòa bình, dựa chỉ là tự thân thực lực cường đại. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, ạ cát sủ kỳ trước thủ lĩnh là dạ hỉ cổ, đáng tiếc dạ hỉ cổ bất hạnh gặp nạn, nạ gạ tổ chỉ có vạn bất đắc dĩ ra tới đảm nhiệm thủ lĩnh. Bây giờ, ạ cát sủ kỳ bồng bột phát triển, Giang Thiên lãnh đạo mị lực cũng thắng được ạ cát sủ kỳ thành viên ẩn bên trong chống đỡ. Cộng thêm mình và Giang Thiên quan hệ đã cơ bản cùng mình cùng dạ hỉ cổ quan hệ ngang hàng, Nagato cũng liền dâng lên còn chính ý tưởng. Thế nhưng cái này một món sự tình không thể xuất ruột, tuy nói đã là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong, thế nhưng đã không có Đông Phong, vạn sự đều vô dụng. Cho nên cái này Đông Phong nhất định phải mãnh, như vậy mới có thể dùng cả món sự tình trở nên nước chảy thành sông. Cho nên Nagato đang các loại, đang chờ đợi cơ hội đến. Mà Giang Thiên bản thân lại còn không có một loại làm lãnh đạo người giác ngộ, hắn chỉ là ưa thích nhận tự mình vì chính xác kế hoạch nói ra, năm đó đây cũng là Giang Thiên tin tưởng mình cùng nạ gạ tổ quan hệ đáng tin, nếu như đổi một cái thủ lĩnh, chứ không nói chuyện Giang Thiên có thể hay không thần phục ở trên tay hắn, Giang Thiên là tuyệt đối sẽ không vì hắn cung cấp hoàn mỹ kế hoạch công cao chấn chủ nguy cơ Giang Thiên vẫn biết. Tin tưởng ở tương lai không xa. Chúng ta là có thể chứng kiến Giang Thiên xuất lĩnh ạ cà sủ kỳ mọi người chinh chiến thế giới thân ảnh. Thứ hai có kết giờ học sát hạch, đại lượng ôn tập là nhất định, khoảng thời gian này cập nhật quả thực không phải rất mạnh, nhưng là vẫn hy vọng mọi người có thể bao dung một cái. Cảm ơn nhiều.